Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, lừa dối thất bại, án nghiện phá án và bắt giam thoáng cái hãy tiến vào cần làm ra quyết định mấu chốt giai đoạn. Vương Vi đưa ra yêu cầu, muốn thân đi Bắc Đình nhìn xem, hiểu rõ thoáng một tí địa phương, thị trường tình huống. Đồng thời cũng hiểu rõ thoáng một tí truyền thiên hùng thực lực của bọn hắn rốt cuộc như thế nào. Đối với cái này, truyền thiên hùng tựa hồ sớm có chuẩn bị, một ngụm tựu đáp ứng. Đương nhiên, truyền thiên hùng cũng không phải là không có điều kiện của hắn cũng rất đơn giản, thì phải là hy vọng Vương Nhị Ca có thể lại cho bọn hắn cung cấp ít nhất 50 kg cao độ tinh khiết heroin, lần trước đám kia hàng đặc biệt tốt tiêu, đặc biệt được hoan nghênh, nếu không trùng hợp đụng với Bắc Đình công an hành động lớn. Sợ tới mức bọn hắn ngủ đông, ở ẩn một thời gian ngắn, đã sớm tiêu thụ không còn, cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay mới lần nữa nhập hàng. Lời này, Vương Vi tự nhiên là không tin, nhưng cũng không nói ra, chỉ cần bọn hắn đáp ứng làm cho mình đi Bắc Đình là được. Đương nhiên, nếu như tên gia hỏa này một mực không chịu đáp ứng, Vương Vi cũng có thể chọn dùng theo dõi điều tra phương thức, nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng bọn hắn tại Bắc Đình bên kia chi tiết. Chỉ là làm như vậy độ khó quá lớn, không xác định nhân tố quá nhiều, tuy việc có khả năng lộ hãm, dù sao buôn lậu thuốc phiện phần tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Phái người vài ngàn dặm theo sát tung điều tra, nhất là tại bên trong thị khu theo dõi, muốn làm được cẩn thận, hoàn toàn không làm cho hoài nghi, độ khó quá cao, ngẫm lại đều khả năng không lớn. Cảnh sát phá án, thật không có điện ảnh trên TV miêu tả thần kỳ như vậy. Phạm tội phần tử cũng tuyệt không có ngu xuẩn như vậy nhược trí, lại để cho chính bọn hắn dẫn đường. Tự nhiên là tốt nhất, đến khi hắn đám bọn họ nói ra điều kiện, Vương Vi cũng không có trực tiếp đáp ứng. Thật sự hắn cũng đáp ứng không được a hát. Đám hỗn đản kia, thực đem Vương đại đội trong nhà trở thành khai mở thuốc phiện gia công nhà máy đúng không? 50 kg cao độ tinh khiết heroin, thiệt thòi bọn hắn cũng dám mở miệng. Bất quá, việc buôn bán, nha, chính là như vậy. Giao giá trên trời, có thể ngay tại chỗ trả tiền. Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn 50 kg tự cho 50 kg? Vương đại đội có như vậy nghe lời như vậy nghe lời, nhưng lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là Vương đại đội thật đúng là lại đánh cho cái báo cáo thỉnh cầu vận dụng tồn kho thu được thuốc phiện. Tuy nhiên không phải 50 kg, nhưng là có 20 kg nhiều. Vương đại đội cái này báo cáo còn không có đưa lên đi. Trước ngay tại trong đội dẫn phát rồi khác nhau, Tào Thừa cùng Trình Tuyết đều không đồng ý. Đương nhiên, đội viên khác cũng không biết. Đã nhưng cái này bản án là lão đại cùng Tào đội, Tiểu Tuyết tại phụ trách. Thảo luận cũng hạn định tại nơi này trong phạm vi. Không có toàn bộ đội tham dự, không có cái kia tất yếu. Tào Thừa cùng Trình Tuyết phản đối, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện thức muốn gánh chịu trách nhiệm quá lớn. Lần trước cái kia 20 kg heroin còn không có cái thuyết pháp. Cái này lại đây 20 kg, không nói trước lãnh đạo có đáp ứng hay không. Chính mình áp lực trước là tốt rồi lớn, đây là nhất định phải toàn diệt tiết tấu rồi, nếu bản án không có làm tốt. Lại để cho đám hỗn đản kia chạy trốn mấy cái, như thế nào bàn giao? Nhưng cuối cùng nhất, còn là dựa theo Vương Vi yêu cầu, đem cái này báo cáo đưa tiễn lên rồi. Vương Vi nói rất rõ ràng, lần này 20 kg heroin, cùng lần trước 20 kg heroin không giống với, lần này là thuần túy đạo cụ, chính là cho truyền thiên hùng bọn hắn liếc mắt nhìn. Tuyệt sẽ không giao cho trong tay bọn họ đi. Nếu là như thế này, thế thì miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Giống như Vương Vi sở liệu nghĩ như vậy, Tiếu Thế Cao vừa nhìn thấy cái này báo cáo, lập tức tựu tặc rồi, thiếu chút nữa thẳng nhảy dựng lên. Ngươi nói đùa gì vậy? Tiếu Thế Cao hung dữ mà nhìn thẳng hắn, hai mắt tròn tranh giành, nổi giận đùng đùng mà hỏi thăm. Bí thư, chúng ta đừng có gấp, ngài nghe ta giải thích. Tiếu Thế Cao cái này phản ứng rõ ràng tại Vương Vi trong dự liệu, lập tức tự vội vàng móc ra thuốc lá, cợt nói, ngươi thiếu cho ta cợt nhả. Ta cho ngươi biết Vương Vi, chuyện này thật không là hay nói giỡn. Lần trước cái kia 20 cây gì heroin, ngươi biết ta cho ngươi gánh chịu bao nhiêu áp lực, đến nay đều có người nói lời ong tiếng ve. Hiện tại bản án không có phá, ngươi vừa muốn 20 cây gì, ngươi để cho ta như thế nào cho lãnh đạo bàn giao? Nói thì nói như thế, Tiếu Thế Cao có lẽ hay là theo Vương Vi trong tay nhận lấy thuốc lá. Vương Vi lập tức đinh mà một tiếng đánh bắt lửa cơ cho Tiếu cục đốt rồi, vô cùng chân chó. Theo thời gian trôi qua, Vương Vi tại Tây Thành phân cục địa vị càng thêm vững chắc, cùng lãnh đạo quan hệ đã ở tiếp tục cải thiện chung. Hoặc là cải thiện cái từ này dùng tại hắn cùng Tiếu Thế Cao trong lúc đó cũng chẳng phải phù hợp. Hắn và Tiếu Thế Cao quan hệ một mực đều còn có thể, cũng không có cái gì không thể hóa giải mâu thuẫn. Mà bây giờ, Tiếu Thế Cao huống chi đem hắn trở thành người một nhà, ít nhất là bày ra cái này người một nhà tư thế. Bằng không, Vương Vi cũng không dám tại cục trưởng trước mặt như vậy cợt nhả. Bí thư, lần này cùng lần trước không giống với, lần này không phải đến thật sự, chính là cái đạo cũ. Cái gì đạo cũ? Tiếu Thế Cao có lẽ hay là tức giận mà hỏi ngược lại. Là như thế này, bí thư, ta đâu rồi, muốn xâm nhập hang hổ một lần, đi Bắc Đình nơi ở của bọn hắn nhìn xem, nếu không cho bọn hắn một điểm niệm muốn, bọn hắn sợ là sẽ không đáp ứng. Tiếu Thế Cao lập tức kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn dùng cái này 20 cây gì heroin làm mồi dụ. Đúng vậy a, muốn câu cá nha, dù sao cũng phải có chút cá thực, bằng không, cá cũng không dễ dàng như vậy mắc câu. Vương Vi đùa vừa cười vừa nói, đi Bắc Đình, ngươi có 10 phần nắm chắc. Vương Vi cười nói, chúng ta đi Bắc Đình, những này hàng cũng không cần phải đi, ngươi có ý tứ gì? Tiếu Thế Cao có chút phạm trố mắt, hắn dù sao không phải nghiệp vụ cán bộ xuất thân, đối với mấy cái này cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, biết được không phải rõ ràng như vậy. Bí thư, ngươi muốn a hát, theo chúng ta biên thành đi Bắc Đình, tốt mấy ngàn cây em, chính giữa lại là ô tô lại là xe lửa, đắc đi đến vài ngày. Nhắc tới sao dài một đoạn đường thượng, chúng ta đều nghĩ không ra biện pháp đến chơi cái đánh cháo tiểu hoa dạng. Khẳng định khả năng không lớn. Ngài nói đúng a, tại Tiêu Thế Cao trước mặt, Vương Vi sẽ không cái chính hình. Kỳ thật đây chính là Vương Vi đối với người nào đó tín nhiệm biểu hiện. Nếu là hắn không quen nhìn người kia, thì phải là một trương nghiêm túc mặt. Người ý định tại trên xe lửa đánh cháo. Tiếu Thế Cao đến hứng thú. Kỳ thật, Tiếu Thế Cao có lẽ hay là rất có thể đứng tại một đường đồng chí trên lập trường suy nghĩ vấn đề. Có quan hệ lão khắc cái kia buôn lậu thuốc phiện đội án, Vương Vi cho hắn báo cáo về sau, hắn cũng tương đối coi trọng. Cái này bản án nếu thật là phiêu xinh đẹp sáng xử lý xuống, tuyệt đối có thể coi là dựng lên một công. Không vì cái gì khác, tự vì lão khắc bọn hắn đám người kia là từ Bắc Đình đến, đã làm cho coi trọng. Buôn lậu thuốc phiện án, bất kể là tiểu án đại án, biên thành đều là thấy nhưng không thể trách rồi. Cái đó năm không phá lấy được cái hơn 10-20 khởi hay sao? Nhưng Bắc Đình tới ma túy, tự tương đối ít thấy rồi. Hơn nữa là song hướng buôn lậu thuốc phiện, theo Bắc Đình buôn bán cần xa tới, lại từ biên thành buôn bán heroin đi qua, so với khác đơn thuần buôn lậu thuốc phiện đổi, tình huống càng thêm phức tạp. chỉ bằng vào điểm này, có thể với tư cách điển hình án lệ báo cáo, hiện tại bản án điều tra và giải quyết đến thời khắc mấu chốt. Nếu như bỏ vở nửa chừng, không chỉ nói Vương Vi khẳng định rất biệt khuất, coi như là tiếu thế cao chính mình, đều cảm thấy quá đáng tiếc. Cho nên, chỉ cần Vương Vi nói phương pháp xử lý có thể đi đắc thông, tiếu thế cao ở sâu trong nội tâm, kỳ thật còn là muốn ủng hộ hắn thử một lần. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trên xe lửa đánh cháo cũng không phải là không thể được. Bất quá ta càng thêm có khuynh hướng tại kiểm tra trạm đánh cháo. Rất có thể trên xe lửa cũng có người của bọn hắn. Không lớn bảo hiểm, cụ thể làm như thế nào? Ngươi nói xem. Vương Vi trong nội tâm mừng thầm, biết rõ cục trưởng đại nhân đây là sắp bị thuyết phục. Kỳ thật cái này vẫn tương đối đơn giản. Ngươi muốn a hát, bí thư, chúng ta biên thành đi Vân Đô. Hơn 200 cây em, chính giữa kiểm tra trạm có 3 cái, từng kiểm tra trạm đều muốn kiểm tra bộ phận, trong lúc này muốn cho chúng ta rơi cái bao, không cần phải rất dễ dàng. Không nghĩ qua là, Vương Vi hay dùng lên đời sau thuyết minh phương thức, cũng may Tiếu Thế Cao cũng có thể nghe rõ. Tiếu Thế Cao nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi là ý định làm việc đúng giờ xe đi Vân Đô lại chuyển xe lửa. Đúng vậy a, bọn hắn trước kia đa số thời điểm đều là như thế này. Đa số thời điểm đều là như thế này. Tiếu Thế Cao lắp bắp kinh hãi. Hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Nói như vậy, có tất yếu tăng mạnh đối diện hướng cỗ xe kiểm tra rồi. Vương Vi tựu cười. Tiếu Thế Cao tuy nhiên không phải chuyên nghiệp nghiệp vụ cán bộ xuất thân. Cái này tính cảnh giác vẫn tương đối cao. Hắn vốn cũng định chuyên môn đánh cho báo cáo. Đã Tiếu cục trưởng có ý nghĩ này, cái kia báo cáo của mình tự miễn đi. Cái này, danh tiếng, có lẽ hay là lưu cho cục trưởng đại nhân đi ra tốt rồi. Nói sau, Tiếu Thế Cao tự mình đánh cho trên báo cáo đi. Sức nặng cũng so với hắn muốn nặng. Khẳng định càng được thượng cấp lãnh đạo coi trọng. Lại nói tiếp có lẽ làm cho người khó có thể tin. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thuốc phiện đều là thông qua giao thông công cộng công cụ, lưu thông. Một mình lái xe buôn bán thuốc phiện, tính nguy hiểm kỳ thật rất cao, rất dễ dàng bị chằm chằm thượng, nhất là tạo thành trường kỳ cố định lộ tuyến ma túy tập đoàn. Dưới bình thường tình huống, đều là lựa chọn giao thông công cộng công cụ mang theo thuốc phiện. Dù sao nhiều người hỗn tạp, không lớn dễ dàng bị tra. Dùng biên thành đến Vân Đô một đoạn này hơn 200 công dặm lộ trình làm thí dụ. Tổng cộng 3 cái kiểm tra trạm, nhìn về phía trên tựa hồ số lượng không ít, nhưng cùng cái này đầu quốc lộ tuyến thượng bận rộn vô cùng dòng xe cộ lượng so với. 3 cái kiểm tra trạm quả thực sẽ bị cực lớn dòng xe cộ bao phủ. Toàn bộ kiểm tra, một đài xe đều không buông tha, rõ ràng cho thấy phi thường không thực tế. Bởi như vậy, qua lại sẽ ở quốc lộ tuyến thượng sắp xếp khởi hàng dài. Bài xuất vài chục cây em bên ngoài một chút cũng không ngoài ý. Đến lúc đó chỉ sợ tất cả lái xe đều nổ tung. Cho nên 3 cái kiểm tra trạm chỉ có thể là kiểm tra bộ phận. Hơn nữa vẫn tương đối tùy cơ hội kiểm tra bộ phận. Phần trăm cực thấp, điều kiện tiên quyết chính là không thể tại quốc lộ tuyến thượng hình thành so sánh đại quy mô kẹt xe, quy mô nhỏ kẹt xe, đó là không thể tránh được. Nhưng mà tung xem như kiểm tra bộ phận, như thế nào cái kiểm tra pháp, cũng rất có chú ý. Nếu thật là cẩn thận kiểm tra, một cái dương hành lý một cái dương hành lý mà lật xem. Một cái lữ khách hỏi thăm so sánh. Cái kia một đài ngồi 40-50 cá nhân giường nằm xe. 4-5 giờ đều chưa hẳn có thể kiểm tra xong. Một cái kiểm tra chạm, một ngày cũng tự tra cái 2-3 đài xe. Cho nên coi như là kiểm tra thí điểm, cũng chỉ có thể là trọng điểm kiểm tra. Bởi như vậy, hiệu quả có thể nghĩ, Bộ Công an môn không thể không cân nhắc tăng lớn kiểm tra trạm đầu nhập, gia tăng kiểm tra trạm nhân viên số lượng, nhưng thực tế thao tác bắt đầu đứng dậy, độ khó thật lớn, nhất là biên chế cùng tài chính, đều rất khó chứng thực. Phải biết rằng, một cái kiểm tra trạm cũng không thể gần kề phân phối kiểm tra nhân viên. Vì phòng ngừa buôn lậu thuốc phiện phần tử chó cùng rứt dâu. Trên thực tế từng kiểm tra trạm còn muốn phân phối tương đương trình độ cảnh lực đến ứng đối tùy thời có khả năng phát sinh nguy cấp tình huống. Ngẫm lại Tây Thành phân cục hình trinh đại đội, cấm độc đại đội loại này kinh chế đơn vị là tối trọng yếu nhất nòng cốt bộ nghiệp vụ môn. Phá án kinh phí đều rất thiếu thốn, nhân thủ cũng thập phần khiếm khuyết, thường thường chi trả muốn nhiều cái tháng mới có thể phê xuống. Có thể biết rõ, thượng cấp lãnh đạo cũng không phải không nghĩ tăng mạnh kiểm tra trạm lực lượng. Thật sự là lực có không bắt bớ. Vì vậy, Tiếu Thế Cao cái này báo cáo đánh lên đi. Tuy nhiên nhất định sẽ khiến cho thượng cấp lãnh đạo coi trọng. Nhưng cuối cùng nhất có thể tạo được phần lớn hiệu quả. Thật đúng là khó mà nói. Chắc hẳn bao nhiêu có thể gầy điểm khoản tiền xuống đây đi. Tại kiểm tra trạm đánh cháo, đảo là có thể cân nhắc. Tiếu Thế Cao cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác đắc vấn đề không lớn, trong nội tâm rốt cục buông lỏng. Đúng đấy, chính là, bí thư yên tâm, cái này 20 kg số 4, chúng ta chính là cho bọn hắn nhìn xem. Cái khác, bọn hắn tựu không cần suy nghĩ nhiều. Vương Vi một chồng thanh âm nói, ngươi người này chính là không chịu yên tĩnh. Tiếu Thế Cao lắc đầu, cầm lên bút, đang chuẩn bị tại trên báo cáo ký tên, bỗng nhiên lại dừng lại, tựa hồ nhớ tới chuyện khẩn cấp gì. Đúng rồi, lần này ngươi đi Bắc Đình, ý định dẫn cái đó vài người đi qua. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Tiếu Thế Cao thiếu chút nữa đã quên rồi. Phòng chừng có lẽ hay là Vương Vi quá dũng mãnh thiện chiến, lại để cho Tiếu Thế Cao có chút tê liệt chủ quan. Vương Vi vừa cười vừa nói, người dẫn nhiều hơn sẽ khiến bọn hắn cảnh giác. Ta sợ đánh rắn động cỏ. Chính là ta cùng Trình Tuyết đi qua. A hát, Tiếu Thế Cao lập tức tự ngây ngẩn cả người. Cao thấp đánh giá Vương Vi vài lần, giống như là muốn một lần nữa nhận thức một phen tựa như. Tự đi hai người, ngươi nói đùa gì vậy? Tuyệt đối không được. Ba tương đương. Tiếu Thế Cao nặng nề đưa trong tay bút vỗ vào trên mặt bàn. Đầu dao động đắc giống như gầy lang cổ giống nhau. Hai người, trong đó còn có một nữ đồng chí, đã nghĩ xa phó Bắc Đình, xâm nhập hang hổ. Người Vương Vi có phải là quá bành trướng? Thực cho là mình là chiến thần A Hát. Bí thư, ngài đừng nóng vội A Hát. Chúng ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Có nguyên nhân gì? DCLM. Có nguyên nhân gì? Vương Vi, ta đã nói với ngươi. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không sai, ta là rất tin tưởng ngươi. Cho nên các ngươi cấm độc đại đội công tác, ta trên cơ bản bỏ qua tay. Không có như thế nào can thiệp. Nhưng tiểu tử ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn rồi. Nguy hiểm như vậy hành động, người trước đó như thế nào không báo cáo? Bị Tiếu Thế Cao lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị rũa cho một trận, Vương đại đội chỉ có thể vui cười lấy tao liễu tao đầu. Chuẩn bị cho bí thư đại nhân chung trả một phen. Ai, ngươi không cần phải nói rồi. Lập tức triệu tập các ngươi tổ chuyên án thành viên họp. Kêu lên lão Ngụy, đúng rồi, còn gọi Thượng Tiểu Bạch. Nàng có thể quản được ở ngươi. Lập tức triển khai cuộc họp. Các ngươi đem phương án hành động rõ ràng rành mạch cho ta hợp thành cái báo. Bằng không, việc này tựu xong rồi. Ta tuyệt sẽ không đồng ý các ngươi đi mạo hiểm. Tiếu Thế Cao tay vừa nhấc, đã ngừng lại Vương Vi chuyện phiếm. Nghiêm nghị nói ra, sắc mặt tương đương nghiêm túc. Bình thường cùng các đồng chí ở chung, có thể bình dị gần gũi một điểm. Tiêu Thế Cao cũng không phải thời thời khắc khắc đều muốn bản lấy đầu lãnh đạo cái giá đỡ, nhưng như vậy thời khắc mấu chốt lại quyết không thể từ nào đó hắn làm ẩu. Vương Vi tiểu tử này phải thỉnh thoảng gõ gõ, nếu không còn không lên trời. Túm đắc hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.